Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509. Người kia sau khi nhìn thấy Ngô Thành Nam cũng có chút xấu hổ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cổ rụt lại giả chết bên người Trần Bách Nhã, cũng không dám nhìn mặt Ngô Thành Nam. Ngô Thành Nam cũng lười so đo với bọn này cỏ đầu tường này. Ánh mắt âm vụ nhìn thoáng qua Trần Bách Nhã. Tránh ra. Trần Bách Nhã khóe miệng ngoác ngoác, có chút tránh ra một bên. Không chỉ có như thế, còn trầm ngâm nhìn Ngô Thành Nam nói. Anh họ, hiện tại là giờ làm việc. Anh đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ đi chạy nghiệp vụ? Tôi nhớ gần đây trong tay anh họ cũng không có hạng mục gì. Anh cần đâu chứ? Nếu như muốn mua chút đồ, tôi bảo người khác đi mua giúp anh họ nha. Cần gì phải tự mình đi mua chứ? Ngô Thành Nam càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Sau khi anh ta ý thức được điều này, tâm trạng thật sự không tốt. Hết lần này tới lần khác Trần Bách Nhã dùng những lời lương thiện giả tạo kia đâm vào tim anh ta. Người này quả thật quá ghê tởm. Trần Bách Nhã, chuyện của tôi cậu bớt can thiệp vào. Quản tốt chuyện của cậu đi. Ngô Thành Nam lạnh lùng nói. Trần Bách Nhã không những không giận mà còn cười. Tôi cũng không có thời gian quản chuyện của anh họ. Gần đây tôi rất bận. Làm gì có thời gian rảnh rỗi. Không giống anh họ. Ông nội sợ anh họ mệt mỏi, nên đã đem hết việc của anh giao cho tôi. Tôi gần đây áp lực rất lớn nha. Ngô Thành Nam nắm tay thành nắm đấm. Gân xanh trên huyệt thái dương kéo căng ra. Thật muốn đấm Trần Bách Nhã một đấm. Đấm nát cái mặt đắc chí của anh ta. Qua thật lâu, Ngô Thành Nam lỏng ra năm đấm. Cười lạnh một tiếng. Trần Bách Nhã, cậu đừng vội kiêu căng. Cậu là người nhà họ Trần, không phải họ Ngô. Đúng vậy, tôi cũng có một chút công việc chưa có xử lý xong. Mấy người vừa nói, nháy mắt rời đi nhanh chóng. Chỉ còn lại hai người Ngô Thành Nam và Trần Bách Nhã. Ngô Thành Nam bật cười một tiếng, liếc Trần Bách Nhã một cái. Em họ, cậu nhìn mà xem, lòng người chính là lạnh nhạt như vậy. Hiện tại còn chưa có xác định người thừa kế sau cùng là ai. Bọn người đó chính là cỏ đầu tường, có thể vì lợi ích tiếp cận cậu. Chỉ cần phát giác được không có lợi ích gì nữa, thì sẽ lập tức vứt bỏ cậu. Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Anh ta nói xong, mặc kệ Trần Bách Nhã phản ứng gì, anh ta rời đi công ty trước. Vừa ra cửa, Ngô Thành Nam sắc mặt âm trầm xuống. Trước mặt anh ta dáng chống đỡ Trần Bách Nhã, nhưng nội tâm sầu lo chỉ có chính anh ta rõ ràng nhất. Anh ta không thể để cho chuyện này cứ như vậy phát triển, nhất định phải làm chút gì đó. Phải khiến cho ông nội đổi ý, để ông nội một lần nữa đem hạng mục giao cho anh ta làm. Sau khi Ngô Thành Nam nghĩ kỹ, đi dạo quanh cửa hàng một vòng, mua không ít đồ vật ông nội thích, sau đó trở lại nhà họ Ngô, chuẩn bị lấy lòng ông nội. Kết quả xe còn chưa tới cửa chính nhà họ Ngô, Ngô Thành Nam liền xa xa nhìn thấy xe của thư ký. Xe thư ký chạy rất nhanh, trực tiếp thắng gấp đứng tại cổng. Sau đó, thư ký vội vã lao xuống, trực tiếp chạy vào cửa xe, không có chút tuân theo quy tắc nào. Cách chương